Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 702, chương 704, thời gian cấp bách. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn 10 sao giúp mình. Được. Ta lập tức để cho người chuẩn bị linh năng thu thập công xưởng, cần dụng cụ. Vận đi Bắc Cực. Tôn Trường Lai gật đầu. Hắn rõ ràng lý trí là nghĩ như thế nào, cũng biết linh năng tầm quan trọng, chỉ có linh năng thu thập công xưởng mới có thể mỗi ngày đều có linh năng sản xuất, coi như là liên tục không ngừng bổ sung. Ừ, chuyện này phải nhanh một chút, không thể trì hoãn. Lý trí gật đầu. Tôn Trường Lai ngay trước lý trí mặt lấy điện thoại di động ra, cùng trợ thủ nói chuyện điện thoại, giao phó lập tức đi làm. Để điện thoại xuống sau này, nhìn lý trí hỏi, ông chủ, nồng cốt nhân viên tăng lên thể chất kế hoạch, cần đại lượng thuốc sửa đổi gen. Vật này trong tay chúng ta dự trữ, có thể xa xa không có nhiều như vậy. Tạm thời, bao gồm tập đoàn băng hồn ở bên trong, tất cả công ty cũng chỉ cho quản lý cao tầng nhân viên tiến hành xứng đôi liền thuốc gen. Còn như công nhân viên bình thường, lỗ hổng chí ít cần mấy trăm ngàn bình. Lớn như vậy số lượng, làm sao làm? Nếu như không có thuốc sửa đổi gen, nồng cốt nhân viên tăng lên thể chất kế hoạch, căn bản là không thể nào nói tới. Công xưởng gen bên kia chuẩn bị thế nào? Lý Chí hỏi. Tôn Trường Lai cười khổ nói, ngươi hỏi ta? Phương diện này hình như là ông chủ ngài ở tự mình phụ trách chứ. Lý Trí vỗ đầu một cái, nói, Tiểu Băng, đi ra, ông chủ, ngài kêu ta. Tiểu Băng xuất hiện ở trong phòng họp, nghiêm mặt nhỏ. Lý Trí đột nhiên một loạt mệnh lệnh, đã đem nàng làm việc cấp tốc. Lý Trí nhìn nàng, trực tiếp hỏi, công xưởng gen chuyện bên kia, chuẩn bị ra sao? Tiểu Băng nháy mắt một cái nói, phương diện này không phải tiểu thanh nữ sĩ phụ trách sao? Chớ cùng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, ta liền hỏi ngươi. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, không để ý nàng vậy bộ, là tiểu thanh phụ trách không giả. Có thể Lý Trí không tin Tiểu Băng sẽ không biết, hẳn đã mau xoay sở chuẩn bị xong, nên đến dụng cụ, đều đã gắn thích hợp. Huấn luyện nhân viên cũng nên kết thúc. Tiểu Băng dừng lại, nhìn Lý Trí nói, chỉ cần ông chủ cách điều chế cùng nguyên liệu thích hợp, lập tức có thể tiến hành thử sản xuất. Được, Lý Trí muốn chính là loại kết quả này. Tiểu Băng le lưỡi một cái, biến mất, nàng sợ đợi tiếp nữa. Lý Trí còn có nhiệm vụ cho nó, cái gọi là mắt không gặp lòng không phiền. Nàng cuối cùng rõ ràng là một loại dạng gì cảm giác. Thuốc sửa đổi gen vấn đề, không cần lo lắng. Lý Trí nhìn Tôn Trường Lai, cho ra trả lời khẳng định. Trừ nồng cốt nhân viên tăng lên kế hoạch trở ra, Tôn Trường Lai còn phải phụ trách toàn bộ tập đoàn băng hồn vận chuyển. Bận rộn trình độ, không phải Lý Trí có thể so sánh. Giao phó xong sau này, Tôn Trường Lai vội vàng đi, chẳng những là Tôn Trường Lai vị này, đại nội tổng quản. Toàn bộ tập đoàn băng hồn giống như lên phát điều vậy. Nhanh chóng vận chuyển, bộc phát ra nó mạnh có lực năng lượng, mà Lý Trí phải làm. Nhưng không chỉ là cho tập đoàn băng hồn lên phát điều. Những thứ khác xí nghiệp đều cần Lý Trí mở rộng cái. Ở Hoàng Nguyệt Anh không trước khi tới, Lý Trí liên lạc xa ở mặt trăng trên Vương Nhị Hổ. Trong một tháng, Vương Nhị Hổ con người thiếu chút nữa không chừng ra ngoài. Ông chủ, ngài chắc chắn không có nói đùa nữa. Lý Trí nhìn nàng, mặt không cảm giác nói, ngươi xem ta bộ dáng bây giờ, giống như là nói đùa sao? Vương Nhị Hổ cười khổ nói, nhưng mà ông chủ, ngươi kêu ta một tháng liền đem tinh tế ích chiến cảnh công xưởng chuẩn bị xong, ta làm sao có thể làm được à? Đây không phải là có làm hay không sống vấn đề, mấu chốt là coi như mệt chết nàng, ở trong thời gian ngắn như vậy cũng không làm xong à? Lý Trí nói, ta sẽ lại cho ngươi phái 5.000 tên chuyên chở người máy. Bây giờ 5 lần dụng cụ cơ giới, có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ? Vương Nhị Hổ cắn răng nói, ta chỉ có thể nói tận lực, trừ dụng cụ cùng người máy trở ra. Còn cần cân nhắc đến trên mặt trăng hoàn cảnh. Chúng ta biết, Lý Chí cắt đứt Vương Nhị Hổ nói. Bình tĩnh nói, nhưng mà chúng ta thời gian thật không nhiều lắm. Công ty dù đen hạm đội, mau trong vòng 1 năm, liền có thể đến hệ ngân hà. Cái gì? Vương Nhị Hổ trừng mắt thật to. Nói, không phải muốn 15 năm sao? Đó là trước kia, Lý Chí nói xong, đem nói chuyện điện thoại video cúp. Tốc độ, bất kể là nơi nào, đều cần tăng thêm tốc độ. Hoàng Nguyệt Anh đẩy ra Lý Chí cửa phòng làm việc, đi tới, nghi ngờ hỏi, ông chủ rất khó được sẽ tới tìm ta một lần. Nói đi, có gì phân phó? Lý Chí đứng dậy, tự mình cho Hoàng Nguyệt Anh rót một ly nước. Vô sự lấy lòng, Hoàng Nguyệt Anh sau khi ngồi xuống, nhẹ giọng lầm bầm câu, Lý Chí thì đầy đủ khi nghe không gặp. Chị Nguyệt Anh, không phải ta muốn làm khó ngươi, là có ít thứ, không phải ta có thể ngăn cản. Lý Chí nhìn Hoàng Nguyệt Anh, thở dài nói, Hoàng Nguyệt Anh cau mày, nhìn Lý Chí nói, rốt cuộc chuyện gì, đừng vòng vo. Lý Chí đưa đầu ngón tay ra tới, hướng Hoàng Nguyệt Anh khua tay múa chân một cái, nói, 3 tháng, 12 tòa xe hơi băng hồn thành phố chỉ có 3 tháng chuẩn bị thời gian. Mời ngài lặp lại lần nữa. Hoàng Nguyệt Anh đem cái ly trong tay để lên bàn, vẻ kiêu ngạo bình tĩnh nói. Lý Chí nghiêm nghị giải thích, hạm đội dù đen lấy được trên trái đất tin tức mới nhất, nhanh nhất sẽ ở trong vòng 1 năm, chạy tới hệ ngân hà. Chúng ta chuẩn bị thời gian đã rất ít, muốn khó chịu cũng không được, cho nên hy vọng ngươi có thể rõ ràng. Hoàng Nguyệt Anh nghe Lý Chí nói, đem chân mày nhíu chặt, một lúc lâu mới cắn răng nghiến lợi nói, 3 tháng, trước không nói quản lý giám sát phương diện có thể hay không cùng lên. Chỉ là xây, cần sức người, vật lý đều phải bay lên gấp mấy lần. Lý Chí gật đầu nói, vấn đề tiền xin ngài yên tâm, ta nghĩ biện pháp, bây giờ, chúng ta thiếu hụt là thời gian. Nói là ở tranh đoạt từng giây từng phút cũng không quá đáng. Cự tuyệt, Lý Chí nói có thể cho Hoàng Nguyệt Anh lưu lại cự tuyệt chỗ trống sao? Nàng cũng không có biện pháp cự tuyệt. Nếu Lý Chí đem nguyên nhân nói ra, khó khăn lớn hơn nữa, đều cần đi khắc phục. Dẫu sao quan hệ đến sinh tử tồn vong, ai cũng phải xuất ra liều mạng tinh thần tới. Chuyện ngươi nói xong sao? Hoàng Nguyệt Anh nhìn Lý Chí, cũng không có muốn gấp trước ý rời đi. Lý Chí gật đầu, nói xong, được. Hoàng Nguyệt Anh nói, thật là nói chúng ta chuyện. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, thật giống như, cái gì đó hai người bây giờ. Không sao chứ, liên quan tới đứa trẻ vấn đề. Không biết Lý Tiên Sinh suy tính thế nào. Bây giờ chỉ cần ta về nhà một lần, mẹ ta liền bắt đầu nhắc tới. Ta đã không chịu nổi. Hai loại thụ thai lựa chọn, ngươi rốt cuộc lựa chọn loại nào? Xin cho ta một cái câu trả lời rõ ràng. Ok. Hoàng Nguyệt Anh nhìn Lý Chí mặt không cảm giác nói. Ok. Ok cái quái gì à? Lý Chí trong lòng khóc cười không thể. Cự tuyệt đi, khẳng định là không được. Nhưng là không cự tuyệt đi, mọi người bây giờ lại bận rộn như vậy, nào có thời gian đàm luận cái vấn đề này à? Chị Nguyệt Anh, ngài xem, chúng ta là không phải cùng đưa cái này chật vật thời kỳ đã qua, trò chuyện tiếp cái này. Lý Chí nhìn Hoàng Nguyệt Anh cười theo nói. Hoàng Nguyệt Anh lắc đầu nói, ngươi nói đạo lý, ta có thể rõ ràng, cũng có thể tiếp nhận, nhưng là mẹ ta không thể rõ ràng, cũng sẽ không tiếp nhận. Bây giờ khó khăn, sau này càng khó khăn. Theo lão nhân gia nàng ý, muốn không được đứa trẻ cũng không có cửa. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, bây giờ ta có lẽ còn có thể kéo nàng, nhưng là cũng kéo không được quá lâu. Ta bên này không có biện pháp nói, chỉ có thể đem ngươi giao phó đi ra ngoài. Đến lúc đó nàng sẽ đến đích thân tìm ngươi. Lý Trí một cái đầu hai cái lớn, cắn răng nói, sinh, nếu ngươi cũng không quan tâm, ta sợ cái quái gì à? Loại nào thụ thai phương thức? Hoàng Nguyệt Anh mặt không cảm giác hỏi, nếu như cẩn thận xem, có thể phát hiện nàng bây giờ lỗ tai là đỏ. Lý Trí chừng hai mắt nói, nói nhảm, đương nhiên là trong cơ thể thụ thai, nói cùng mình bị bao lớn ủy khuất vậy. Hoàng Nguyệt Anh đảo cặp mắt trắng dã, tức giận lầm bầm câu, lại nhìn hắn hỏi, ngươi lúc nào có thời gian? Cái này, hẳn muốn xem ngươi lúc nào có thời gian chứ. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, có chút lúng túng nói. Hoàng Nguyệt Anh gật đầu nói, cũng đúng, ta mấy ngày nay đều ở đây thời kỳ dụng chứng, nếu không liền tối hôm nay, vừa vặn người ta đều đã tới. Lý Trí nhìn Hoàng Nguyệt Anh, mặc dù là Mỹ Xoa đi, nhưng là, nói như thế nào đây, làm sao cảm giác làm sao đổi vặn, cái gì đó, ta không ý kiến, nhún vai một cái, dù sao đều phải tới một lần, vậy thì lên giòn chọn ngày không bằng gặp ngày, liền ngày hôm nay, được, Hoàng Nguyệt Anh gật đầu, từ trên ghế đứng lên, nói, ta đi trước tìm Tôn Nhiêu đi tán gẫu một chút, chờ một hồi tan việc sau này, nhớ kêu ta. Nhìn Hoàng Nguyệt Anh xoay người rời đi hình bóng, Lý Trí trong lòng dở khóc dở cười lầm bầm câu, đây gọi là chuyện gì à? Không phải Hoàng Nguyệt Anh tìm Tôn Nhiêu có chuyện, mà là để cho nàng ở trong phòng làm việc cùng Lý Trí đơn độc sống chung. Ngươi cho rằng nàng liền không xấu hổ sao? Nàng cũng là một người phụ nữ, còn là một con gái trong trắng có được hay không? Loại chuyện này để cho nàng chính miệng nói ra, gây ra cùng một nữ thổ phỉ, vậy trên mặt nàng là có thể treo ở. Đây không phải là chuyện không có cách nào khác sao? Nếu như mình không bức bách Lý Trí, đến đời sau hắn cũng không nhớ nổi sách cái gốc này. Mà Hoàng Nguyệt Anh cũng là để cho trong nhà mình lão nương ép không có biện pháp. Hết lần này tới lần khác lão Hoàng còn đứng ở mẹ nàng bên kia. Một cái sức lực ở sau lưng cảm ứng đầu độc, dùng lão Hoàng ý mà nói, tầng này, cửa sổ giấy, nếu không thọt phá, hai người vĩnh viễn cũng cái đó không được. Lý Trí ngồi vào làm việc sau trên ghế, suy nghĩ một chút nói, Tiểu Bang, giúp ta tiếp thông tập đoàn thành phố đáy biển Vương Thiến Thiến nói chuyện điện thoại video. Được, xin ngài chờ một chút. Tiểu Bang không có lộ diện, chỉ có thanh âm truyền tới. Vương Thiến Thiến đang họp. Thành phố đáy biển vốn là kế hoạch trong 3 năm đưa lên niêm yết. Đến bây giờ mới 1 năm không tới. Theo lý thuyết, thời gian vẫn là vô cùng dư thừa. Ông chủ điện thoại, Vương Thiến Thiến nghe được cao cấp tư nhân trí năng trợ thủ nhắc nhở. Lập tức tạm ngừng hội nghị, hướng phòng làm việc mình đi nhanh tới. Hai chuyện tình, cần ngươi lập tức đi làm. Cùng Vương Thiến Thiến tiếp thông video điện thoại sau này, Lý Trí trực tiếp làm nói. Vương Thiến Thiến cũng lưu loát, gật đầu nói, được, mời ông chủ phân phó. Thứ nhất, tăng nhanh thành phố đáy biển xây tốc độ. Ta muốn trong 3 tháng, thấy thành phố đáy biển xuống nước thử hàng. 3 tháng, Vương Thiến Thiến thiếu chút nữa thì kêu lên, không thể nào, tới. Cố nén 3 chữ không từ trong miệng đụng tới. Kinh ngạc hỏi, ông chủ, tại sao phải như thế đuổi đâu? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ xuyên Việt chi đại tống tiểu địa chủ này nhé. http://tiuyencv.com/xuyen-nối-việt-nối-cs-ai-nối-dai-nối-tiong-di-nối-tiae-nối-dai-xu-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.